Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, Cuồng Lãng Tông Đạo Tử. Hạ Lâm Uyên vừa thất bại tan tác mà quay trở về này. Chí ít lại cho Thạch Hạo một đoạn thanh nhàn thời gian. Lần tiếp theo, Hạ gia lại sẽ xuất động ai đây? Hay là Hạ Lâm Uyên? Hay là Ngọc Tiên? Theo Thạch Hạo, Hạ gia hẳn không có càng mạnh Kim Nguyên Tiên. Cho nên, Hạ Lâm Uyên nếu là không thể tại về mặt chiến lược thực hiện đột phá, liền chỉ có xuất động Ngọc Tiên. Bất quá, Ngọc Tiên không thể tùy tiện xuất động, bởi vì một khi trải qua mặt khác Ngọc Tiên thế lực địa bàn, rất dễ dàng bị coi là khiêu khích. Đương nhiên, Hạ gia đặc biệt bá đạo, có thể sẽ không quan tâm. Nhưng, không quan trọng, theo thực lực càng ngày càng mạnh, Thạch Hạo cũng càng ngày càng là thong dong. Ngọc Tiên thì như thế nào? Hắn có thuấn di, hoàn toàn không sợ. Một ngày này, hắn tiến nhập Cuồng Lãng Tông địa bàn. Đây là một cái Ngọc Tiên thế lực, mà lại ở trong Ngọc Tiên thế lực cũng là thuộc về cường thế hơn. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn cũng có một chút tiên vương nguồn gốc. Sớm tại Hạ gia trước đó vị kia tiên vương hóa đạo đằng sau, bởi vì không có hậu đại, truyền thừa liền do ba tên đệ tử kế thừa, cũng chia mất rồi quần tinh chi đỉnh gia sản. Bất quá, lấy quần tinh chi đỉnh tích lũy, ba tên đệ tử tự nhiên cũng từng cái ăn vào no bụng. Bọn hắn phân biệt sáng lập thế lực của mình, mà một trong số đó chính là cái này Cuồng Lãng Tông. Mấy trăm vạn năm qua đi, Cuồng Lãng Tông đã sớm đem lúc trước điểm này tích lũy dùng đến sạch sẽ. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn hắn còn có được một bộ phận tiên vương pháp. Ở trong Ngọc Tiên thế lực, y nguyên có thể tính được là đỉnh tiêm tồn tại. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý Cuồng Lãng Tông đã từng huy hoàng. Hắn đi vào một tòa thành thị, lần nữa hướng quần tinh chi đỉnh cầu hôn. Hắn dự định ở chỗ này đợi cái 3 ngày, sau đó lại đi tới một chỗ. Nhưng mới đến ngày thứ 2, Thạch Hạo chỗ ở bên ngoài khách sạn liền đứng đầy người. Đều ai vậy? Thạch Hạo, chúng ta là người thủ hộ Mạn Mạn tiên tử Minh. Ngươi dám khinh nhờn Mạn Mạn tiên tử, chuyến này không thể tha thứ. Những người này đều là quát, từng cái nổi giận đùng đùng, giống như Thạch Hạo cho bọn hắn đeo nón xanh giống như. A, Tô Mạn Mạn tiểu ma nữ này nhân khí rất cao nha. Thạch Hạo lại tưởng tượng, tiểu ma nữ thế nhưng là tiên vương duy nhất hậu nhân. Cho nên, chỉ cần cưới được nàng, tương đương với liền thành quần tinh chi đỉnh người thừa kế. Đó là cỡ nào vinh quang, ăn ở không cả đời, là vài đời, cho nên có thể có chút người căn bản cũng không có gặp qua Tô Mạn Mạn, nhưng cũng gia nhập trong tổ chức Chernomio này. Hắn lắc đầu, vậy các ngươi muốn như thế nào? Quỳ xuống đất sám hối, sau đó vĩnh viễn không được lại quấy rối Mạn Mạn tiên tử. Những người này mồm 5 miệng 10 nói. Thạch Hạo bật cười, Tô Mạn Mạn là của ta vị hôn thê, ta còn không có so đo với các ngươi suy nghĩ lung tung. Các ngươi ngược lại là an bài cho ta lên tội danh tới. Đánh giám, nói hưu nói vượn, nghe được Thạch Hạo xưng Tô Mạn Mạn là vị hôn thê, tất cả mọi người là giận dữ, hướng về Thạch Hạo giận chỉ. Thạch Hạo thở dài, đem tự thân khí tức phóng xuất ra. Cái này lập tức tạo thành uy áp đáng sợ, để bên ngoài những người kia chẳng ai lộ ra vẻ thống khổ. Có thậm chí trực tiếp quỳ xuống, tất cả mọi người là hãi nhiên. Thạch Hạo đều không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là phóng thích một chút khí thế liền để bọn hắn không thể thừa nhận. Đây là cỡ nào to lớn thực lực sai biệt, ngay cả ta một đạo khí thế đều là gánh không được. Còn chạy tới đối với ta vung tay múa chân, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thạch Hạo từ tốn nói, trong giọng nói đã là mang tới một tầng sát ý. Lan, hắn lại uống một tiếng. Mọi người nhất thời chạy chối chết. Làm Tô gia con rể. Quên đi thôi, bọn hắn nhưng không có tư cách cùng quái vật dạng này cạnh tranh. Ha ha, người rất ngông cuồng thôi. Một thanh âm vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt xem thường. Còn có người, Thạch Hạo đẩy ra cửa sổ. Chỉ gặp đối diện trên nóc nhà đang đứng một tên nam tử trẻ tuổi. Lông mày trao lên, một bộ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt ngạo mạn. Ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi, người tuổi trẻ kia bật cười. Thật sự là khôi hài. Ngươi chạy đến trên địa bàn của ta đến. Thế mà còn hỏi ta là ai? Thạch Hạo lắc đầu, thật không biết ngươi là dễ hành nào. Người tuổi trẻ kia không khỏi thu hồi dáng tươi cười. Nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn ra ngoài một hồi. Chậm rãi nói, ta chính là Tiêu Long. Tiêu Long là ai? Gặp Thạch Hạo y nguyên mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tiêu Long lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Nói, Cuồng Lãng Tông đạo tử. Nha, Thạch Hạo cuối cùng là biết thân phận của đối phương. Làm Cuồng Lãng Tông đạo tử. Hắn xác thực có tư cách nói đây là địa bàn của hắn. Bất quá, ta làm phiền ngươi cái gì rồi? Thạch Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương, cũng không nói chuyện. Tiêu Long tự nhiên cảm thấy rất mất mặt. Hắn hừ một tiếng, nói, đúng dịp, ta cũng là Mạn Mạn tiên tử người theo đuổi. Cho nên, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi hành động. Ếch, đây coi như là tình địch sao? Thạch Hạo lắc đầu, hắn cùng Tô Mạn Mạn lưỡng tình tương duyệt. Cho nên, cái này Tiêu Long hoàn toàn chưa nói tới tình địch, chỉ có thể nói là mong muốn đơn phương. Cho nên, ngươi muốn như thế nào? Hắn hỏi, để cho ngươi vĩnh viễn dừng lại. Tiêu Long xâm nhiên nói ra, bỗng nhiên vung quyền, oanh, cuồng bạo công kích liền đánh tới, hóa thành một đầu gào thét nộ hùng. Thật đúng là bá đạo a, không cừu không oán, lại ngang nhiên xuất thủ. Đại giáo đạo tử, chính là có thể như thế tùy hứng. Thạch Hạo thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở Tiêu Long sau lưng. Không tốt, Tiêu Long ở trong lòng nói một câu, nhưng hắn một kích oanh ra, chính là phòng ngự nhất trống rỗng thời điểm, lại thêm Thạch Hạo thực lực lại tại phía xa trên hắn. Để hắn liền chống cự đều là không kịp. Bành, hắn lảo đảo ngã ra. Trên lưng thì là nhiều một cái tươi sáng dấu chân. Vậy dĩ nhiên là bị Thạch Hạo đá ra. Tiêu Long đã giận không kềm được, lại tràn đầy sợ hãi. Hắn đường đường một giáo đạo tử, thế mà bị người đá một cước. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Nhưng là Thạch Hạo lóe lên một cước này, để hắn hoàn toàn không có phòng bị, cũng không cách nào phòng bị, thể hiện ra giữa hai người cỡ nào to lớn thực lực sai biệt. Nếu như vừa rồi Thạch Hạo ra không phải chân, mà là lấy tiên khí chém xuống tới, vậy hắn hiện tại lại sẽ là kết quả gì? Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên. Thạch Hạo cười nói, không khách khí chút nào đem danh hiệu này đeo đi lên. Hiện tại khả năng còn không phải, nhưng không bao lâu nữa liền sẽ trở thành sự thật. Tiêu Long không thể tin được, hắn đã đủ mạnh, mặc dù chỉ là cửu tinh tu vi, nhưng chiến lực lại là phá vỡ cực hạn, có thể tại Kim Nguyên Tiên cũng là làm đến loại trình độ này. Cả thế gian cũng là không nhiều, chẳng lẽ tu vi của ngươi đột phá cực hạn? Hắn hỏi, một bên thì là ngược lại hít khí lạnh. Thạch Hạo nhún vai, ngươi cảm thấy là, đó chính là đi. Tiêu Long tràn đầy ghen ghét. Hắn mặc dù cũng có được cực hạn phía trên chiến lực, nhưng chiến lực là chiến lực, tu vi là tu vi, đó còn là có sự bất đồng rất lớn. Nếu như hắn có thể tại trên tu vi đánh vỡ cực hạn, vậy chiến lực khẳng định còn có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, hắn thử vô số lần, nhưng thập tinh đại môn một mực không có đối với hắn rộng mở. Để hắn cũng sắp mất đi kiên nhẫn. Cực hạn tu vi tuy tốt, nhưng không vào Ngọc Tiên. cuối cùng không có rảo bước tiến lên một vực mạnh nhất hàng ngũ. Nhưng mà, người trẻ tuổi trước mặt này lại là đạt đến. Hắn ghen ghét chết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.